Chương 248, chạm nhỏ tranh đoạt. ZG một lễ lạn hữu binh sĩ đối sau lưng chiến hữu lớn tiếng hô, nhắc nhở của hắn làm cho tất cả mọi người đều cúi thấp người. Hắn ngay phía trước, một khiên súng phóng tên lửa hệ lạn hữu xạ thủ, chụp xuống phát xạ cò súng. Một viên đạn hỏa tiện hướng về mục tiêu bay đi, to lớn đuôi lư a thổi lên chung quanh bụi đất, tất cả mọi người híp mắt lại, chờ đợi lư a cha y tiễn đạn đụng vào mục tiêu tiếng vang. Viên kia đạn hỏa tiễn bay vào đối diện đợi xe đại sảnh cửa sổ bên trong, sau đó ở bên trong bạo tạc, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ phòng đều tại bạo tạc bên trong lung lay sắp đổ, đã sớm vỡ vụn pha lê hiện tại nát được hoàn toàn hơn. Lâu thể bên trong khôi lỗi binh sĩ toàn bộ đều bị tạc hủy, chỉ có số ít còn có thể tiếp tục vận chuyển chiến đấu. Những khôi lỗi này bưng vũ khí tiếp tục khai hỏa, kết quả lại bị đối diện đánh tới đạn dẫn đường đập bể đầu. Tại MG-42 súng máy hiểm hộ dưới, mang theo vũ khí không người xông qua nhà ga trước khi chiến đấu quảng trường ệ lạn hữu các binh sĩ, tựa vào nhà ga tường ngoài trên vách tường, miệng lớn thở hào hẹn. Bọn hắn một đường xông lại, bước lên mưa bom báo đạn, vô cùng không dễ dàng. Tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, còn có khôi lỗi ngay tại không ngừng xạ kích. Đạn bắn vào trên vách tường, đá vụn vẩy ra để người mắt mở không ra. Những này xông qua hỏa tuyến ệ lạn hữu binh sĩ cũng sợ khôi lỗi bỏ mặc lựu đạn xuống tới, chỉ có thể kiên trì xông vào trong đại lâu. Đối với bọn hắn tới nói, đứng tại chỗ chờ chết hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, cho nên bọn hắn vượt qua sớm đã bị đánh cho tràn đầy vết đạn từ ngoài, từ một chỗ sụp đổ bệ cửa sổ nhảy vào lâu thể nội bộ. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn ngã một chút khôi lỗi hài cốt, những khôi lỗi này đại bộ phận đều là bị đạn hỏa tiễn tiêu diệt trong phòng. Dẫm lên những này hài cốt, hệ lản thiệu đa mở binh sĩ bưng vũ khí trong tay, thận trọng đi hướng cổng. Đồng nhiên, bên ngoài có khôi lỗi chạy qua, phát hiện những này trong phòng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị địch nhân. Cái này khôi lỗi dừng bước, tại thay đổi họng súng thời điểm, bị một hệ lản hiệu binh sĩ một thương đánh trúng đầu. Một cái khôi lỗi ngã xuống, chung quanh khôi lỗi liền phát hiện tình trạng. Lít nha lít nhít khôi lỗi binh sĩ bưng lưới lê, xông về cái này thất thủ phòng. Hệ lản hiệu đa mở binh sĩ bưng STG-44 ạ sốt phần, chú đóng ở tại phòng này cạnh cửa, không ngừng đối ngoài phòng bắn phá khai hỏa. Một cái tiếp theo một cái khôi lỗi trúng đạn ngã xuống, trong hành lang đắp lên thành khôi lỗi hải cốt tạo thành tường ngăn cao ngang ngực. Dựa vào dạng này tường ngăn cao ngang ngực, khôi lỗi binh sĩ xem như khống chế được cục diện, bất quá theo càng ngày càng nhiều hệ lạn hữu binh sĩ tiến vào cao ốc, nơi này phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lưu đạn bức tường bên ngoài, đã xông qua hỏa tuyến càng nhiều hệ lạn hữu các binh sĩ từ trong túi sách của mình móc ra hình chứng lựu đạn, kéo ra hình khuyên chốt, làm ra nghe mở động tác. Tại súng máy còn có ạ sột phê liềm hộ dưới, một loạt quăng đạn binh nhóm đều nhịp nghiêng người đưa tay lựu đạn dơ lên, vung tay quăng vào lầu 2 một loạt trong cửa sổ. Sau đó, những binh lính này ôm đầu đỉnh mũ sắt lùi về đến chân tường dưới đáy, chờ mình nghe mở lựu đạn bạo tạc. Trên thực tế tại bọn hắn nghe mở xuất thủ lựu đạn thời điểm, bọn hắn liền kéo dài thời gian, phòng ngừa những này lựu đạn bị địch nhân ném trở về. Một giây sau, hàng này cửa sổ bên trong đều phát sinh kịch liệt bạo tạc, khí lưu xông ra cửa sổ, mang theo cho bụi lăn lộn hướng lên bầu trời. Chấn động to lớn dương lên một mảnh đá vụn, rớt xuống nện ở M42 mũ sắt bên trên, lốp bốp đinh đường rung động. Tại bạo tạc âm thanh bên trong, quảng trường khác một bên, một cỗ M4 xe tăng mở ra ngõ nhỏ. Rất nhanh chiếc thứ hai xe tăng liền theo lộ ra mình thon dài họng pháo. Càng nhiều hệ lạn hữu binh sĩ gia nhập vào tiến công danh sách bên trong, vũ khí hạng nặng cũng đã vào chỗ. Thình thịch quảng trường bên này, một cỗ khôi lỗi xe tăng đột nhiên xông ra công sự che chắn, vẫn giấu kín tại vách tường phía sau chiếc này 6 vòng xe tăng dùng nó phía trên lắp đặt 30 ly đường kính pháo cao xạ, mãnh liệt đối giờ ơn ở đầu chiếc kia hệ lạn hữu M4 xe tăng bắn phá. Đạn pháo lít nha lít nhít đánh vào M4 xe tăng bọc thép thép tấm bên trên, bởi vì khoảng cách quan hệ, có thậm chí tại thép tấm trên lưu lại thật sâu hố bom. Một phát đạn pháo đánh vào xe tăng bánh xích dây xích bên trên, phát ra một tiếng văng giòn, xe tăng bánh xích theo tiếng mà đứt, rất nhanh liền tê liệt ngay tại chỗ. Nhìn thấy giờ ơn ở đầu chiếc kia M4 xe tăng bị phá hủy, theo sát phía sau M4 xe tăng liền đối chiếc kia khôi lỗi xe tăng mở một pháo. Thế đại lực trầm đạn xuyên giáp lập tức đánh xuyên qua chiếc kia khôi lỗi xe tăng phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh xuyên nó mỏng manh bọc thép, trực tiếp dẫn nổ chiếc này khôi lỗi xe tăng nội bộ ma pháp năng lượng. To lớn bạo tạc tung bay chiếc này khôi lỗi xe tăng ụ súng, thậm chí nổ bay chung quanh khôi lỗi binh sĩ. Hài cốt trên dâng lên khói đặc che đậy phần lớn người ánh mắt, khôi lỗi hỏa lực QNZ bởi vậy yếu xuống tới. Bị đánh gây bánh xích xe tăng tạo thành viên tại bộ binh còn có hậu mặt trước kia M4 xe tăng hiểm hộ hạ nhảy ra mình xe tăng, bọn hắn không người lui trở về sau lưng trong ngõ nhỏ, còn lại trước kia M4 xe tăng vòng qua mình đồng bạn hải cốt, tiếp tục hướng nhà ga phương hướng lái đi. Đi theo chiếc này xe tăng phía sau, là một cái khác chiếc mở ra ngõ nhỏ M4 xe tăng, còn có một cỗ xe vận binh bọc thép. Càng nhiều hệ làn hữu binh sĩ vây quanh những này trang bị vũ khí hạng nặng, thẳng hướng đã chỉ còn lại đổ nát thê lương cổ nì à nhà ga. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế tại sóng sau cao hơn sóng trước tiếng la bên trong, hệ lãn khi tiếp viện bộ đội thay thứ 121 sư, bắt đầu tiếp tục hướng nhà ga tiến hành tấn công mạnh, lần này đầu nhập chiến đấu, đều là đến từ hậu phương bổ sung binh, bọn hắn đấu trí cao tinh lực dồi dào, căn bản không phải đã biến thành nỏ mạnh hết đà khôi lỗi bộ đội có thể chống lại. Mới tiếp viện đi lên bộ đội bưng vũ khí vọt vào nhà ga, khôi lỗi đế quốc bố trí ở chỗ này phòng tuyến gần như sụp đổ. Một cái phòng tử một cái phòng bên trong khôi lỗi bị quét sạch, chung quanh trong đường phố, khôi lỗi binh sĩ còn tại liều lĩnh hướng nhà ga phụ cận tiếp viện, hy vọng có thể ngăn chặn lại hệ lạn hiệu tiến công. Khắp nơi đều chất đầy khôi lỗi hài cốt, thánh ma đế quốc quân đội QNZ tại trạm vạng tối thời điểm triển khai một lần tượng trưng phản kích. Bất quá bọn hắn cố gắng thực sự là có hạn. Chỉ là đoạt lại bộ phận công xưởng khu cùng khố phòng khu, liền bị ép ngừng lại. Bọn hắn tổn thất đại khái 10000 tên khôi lỗi binh sĩ, còn có đại khái 200 tên thánh ma đế quốc binh sĩ, nhưng như cũ vẫn là không có giữ vững cổ nì ạ nhà ga. Hiện ra tại đó bị hệ lãn hiệu đa mở binh sĩ chiếm lĩnh, đồng thời thành lập nên lâm thời phòng tuyến. Thứ 211 sư bộ đội đi lên để điện thoại xuống, tham mưu trưởng đi tới hoàn tờ trước mặt, mở miệng nhẹ nhõm nói. Bọn hắn đã khống chế nhà ga, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, đem địch nhân ở chung quanh quét sạch. Nói như vậy, bảo trì dạng này thế công đến trạng vào tối, ngày mai, chúng ta liền có thể xuất động công binh, trùng kiến cổ nì ạ trạm xe hoạn tờ QNZ thở dài một hơi, cười hỏi. Phải tướng quân chúng ta rốt cục tại bệ hạ yêu cầu thời điểm, đã thông tây tiến đường sắt thứ 9 tập đoàn quân được cứu rồi. Tham mưu trưởng cười hồi đáp. Thứ 121 sư sư bộ bên trong bầu không khí một mảnh nhẹ nhõm, dù sao có thể cầm xuống cổ nì ạ nhà ga, không sai biệt lắm tương đương nói là đem hệ lạn hiệu bị chia ra bao vây thứ 9 tập đoàn quân giải cứu ra. Không chỉ có như thế, từ toàn bộ chiến lược nhìn lại, hệ lạn khi tiếp viện thứ 9 tập đoàn quân về sau, không chỉ là có thể gia tăng gỡ dị kỷ lực phòng ngự, còn đã thông tiếp viện vĩnh hằng đế quốc lộ tuyến. Chỉ cần hệ lạn hiệu nguyện ý, bọn hắn liền có thể vận chuyển vũ khí trang bị, thậm chí là nhân viên còn có vật tư, trực tiếp đến Vĩnh Hằng Đế Quốc. Khôi lỗi tại Vĩnh Hằng Đế Quốc tứ ngược tình huống, sẽ bị ở mức độ rất lớn ngăn chặn. Đánh xuyên qua Tây Tiến đường sắt, QNZ tiêu chí lây hệ lản hiệu, gờ dị kìn còn có Vĩnh Hằng Đế Quốc Tam Quốc đồng minh ở địa lý trên liên thành một mảnh. Khôi lỗi Đế Quốc liên minh tại chiến lược trên chia cắt đồng minh Tam Quốc có lợi cục diện bị thay đổi. Tóm lại, trang chiến dịch này quyết định về sau các quốc gia chiến lược trạng thái. Là một trận rất có trọng lượng chiến dịch. Đợi một thời gian, đệ nhất tập đoàn quân toàn diện công chiếm Cô Nì ạ đã không sai biệt lắm có thể nói là đại cục đã định, chiếm lĩnh Cô Nì ạ về sau, hệ lãn thứ Tây tiến tụ quần liền xem như hoàn thành mình trận chiến đầu tiên hơi nhiệm vụ. Bước ra ra đệ nhất cùng đệ nhất một cùng đệ nhất hai ba cái tập đoàn quân, đem thu hoạch được một cái chiến lược quyền lựa chọn. Bọn hắn có thể hướng Tây tiếp tục thúc đẩy, tiến vào Vĩnh Hằng Đế Quốc. Trợ giúp liên tục bại lui Vĩnh Hằng Đế Quốc ổn định trận cước. Cũng có thể trực tiếp tại Cổ Nì ạ xuôi Nam, nơi này khoảng cách khôi lỗi Đế Quốc thủ đô bờ hẻo vì khoảng cách cũng không xa xôi, chỉ cần không sai biệt lắm hai lần đột tiến, liền có thể đến. Mặc dù bờ hẻo vì hiện tại có thể nói là một vùng phế tích, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Thánh Ma Đế Quốc thủ đô, nếu như hệ lạn có thể chiếm lĩnh nơi này, đối với Thánh Ma Đế Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích. Cứ như vậy, vô luận là hướng Tây vẫn là hướng Nam, cơ giới hóa trình độ tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất đệ nhất tập đoàn quân, còn có hậu tục đệ nhất một cùng đệ nhất hai lượng cái tập đoàn quân, đều sẽ cho khôi lỗi đế quốc còn có thánh ma đế quốc loại hình quốc gia tạo thành áp lực cực lớn. Có những này áp lực, vô luận là vĩnh hằng đế quốc cảnh nội khôi lỗi bộ đội, vẫn là tại Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội ngoan cố chống lại Thánh Ma Đế Quốc bản thổ bộ đội cùng Khôi Lôi Đế Quốc viện quân, đều cần đại lượng tiếp viện bộ đội đến ổn định phòng tuyến của mình. Tại mấy cái phương hướng trên đồng thời gia tăng binh lực, cho dù là Khôi Lôi Đế Quốc, cũng sẽ rất cảm thấy áp lực để bộ đội mau chóng quét sạch địch nhân ở chung quanh đi xuôi nam đem khố phòng khu, còn có lúc đầu hệ lạn hữu đường phố đoạt lại hoãn tơ nhìn chằm chằm địa đồ, mở miệng ra lệnh, cô lập công xưởng khu nhìn xem những khôi lỗi này, còn có Thánh Ma Đế Quốc đám gia hỏa, có dám hay không ở lại nơi đó chờ chết tuân mệnh, ta sẽ mệnh lệnh pháo binh gián đoạn xạ kích phủ cận tất cả khu vực mùa. Mưa lập tức liền muốn tới, ta sẽ mật lệnh tất cả bộ đội tận khả năng ra cố phòng tuyến. Tham mưu trưởng mở miệng đáp ứng nói. Hoàn tờ nhẹ gật đầu, không thể để cho khôi lỗi cây đuốc nhà ga đoạt lại đi, chúng ta không thể được mà phục mất chuẩn bị điện văn, lập tức đem cái tin tức tốt này, báo cho hoàng đế bệ hạ.